Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620 ta kêu Tô Linh. Đối Tô Linh mà nói có phải hay không lần đầu tiên lái xe không quan trọng. Nàng trí nhớ hảo, vừa rồi đã ghi nhớ lái xe bước đi, cho nên chỉ kém thuần thục mà thôi. Mà Táo Phượng Lan không biết chính là xe sở dị có thể vững vàng chạy, còn lại là Tô Linh dùng linh khí phụ trợ. Bước đi nàng tuy rằng nhớ kỹ, nhưng là tay lái thao tác vẫn có chút mới lạ. Phía trước tay lái sẽ rơi xuống, có một bộ phận nguyên nhân là nàng linh khí ở tu chỉnh xe phương hướng, mà tay lại chuyển sai rồi phương hướng, sau mới chấn khai tay lái. Đại khái là lần đầu tiên lái xe cảm giác cũng không như thế nào hảo. Tô Linh đối xe vẫn cứ không có quá thật tốt cả mà đi, nếu chỉ có nàng một người, nàng sẽ lựa chọn phi kiếm rời đi. Chính là có cái Táo Phượng Lan, liền không thể không làm như vậy. Cho nên đồng ý Táo Phượng Lan kêu xe tới đón, trừ bỏ xe vấn đề. Cũng có Tô Linh không nghĩ động thủ quan hệ. Táo Phượng Lan cắt đứt điện thoại sau, nhìn mắt còn tại đi tới xe, trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm. Mà ở đem điện thoại còn cấp Tô Linh sau, nàng cơ hồ là đôi tay khẩn bắt lấy bao bao, ánh mắt càng là chuyên chú nhìn phía trước. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, ven đường ánh đèn ảm đạm đến cơ hồ không có ánh sáng. Màu đen xe con vẫn duy trì 30 mã tả hữu tốc độ đi trước. Liền ở Táo Phượng Lan lo lắng đề phòng lại ngồi gần 20 phút sau, phía trước có đèn xe quét tới. Đương nhìn đến dần dần xử tới màu bạc xe con khi, Táo Phượng Lan cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy lần này ngọ đã chịu kinh hách so cả đời trải qua còn nhiều. Thay đổi xe sau, liền thúc giục tài xế rời đi. Theo sau tài xế dò hỏi hay không trực tiếp về nhà. Táo Phượng Lan vốn là yếu điểm đầu, đột nhiên nhớ tới còn có cái Tô Linh, đó là hỏi nàng đi đâu. Tô Linh đêm nay ra tới mục đích chính là cấp làm dược, hiện tại nhiệm vụ không có làm, tự nhiên sẽ không trở về. Hơn nữa nơi này khoảng cách nàng muốn đi địa phương cũng không xa, liền nói cùng bán dược lão nhân kia ước hảo địa phương. Táo Phượng Lan đó là đối tài xế nói. Đi trước nàng nói địa phương, tài xế lên tiếng, xe vững vàng đi trước. Đại khái là xe dần dần xử nhập nội thành, hai bên phòng ốc càng ngày càng nhiều, mà trên đường ánh đèn cũng đi theo sáng ngời. Táo Phượng Lan trong lòng rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nàng nhớ tới phía trước đuổi kịp Tô Linh mục đích, đó là từ trên ghế phụ quay đầu lại nhìn về phía hậu tòa Tô Linh. Không biết ngươi còn có nhớ hay không ta, phía trước ở kinh cổng lớn, ngươi từng giúp quá một lần. Lần này vốn là tưởng cùng ngươi nói lời cảm tạ, không nghĩ tới, mặt sau lời nói Táo Phượng Lan cũng không có tiếp tục nói. Tô Linh còn lại là nhìn về phía nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta biết, tiếp theo liền không nói chuyện nữa. Táo Phượng Lan không ngốc, nhìn ra Tô Linh lãnh đạm, nếu là trước kia nàng khẳng định cũng sẽ không nói. Nhưng hôm nay nhìn đến cùng Tô Linh đã trải qua một ít việc sau, làm nàng đối cái này thiếu nữ thập phần tò mò. Bởi vì nàng nghĩ không ra rốt cuộc là cái dạng gì gia đình có thể bồi dưỡng ra nàng như vậy siêu nhiên bình tĩnh tính cách. Nguyên nhân chính là như thế, mặt sau chủ động hỏi vài cái vấn đề, tỷ như Tô Linh là hơn học sinh, còn hỏi nàng hay không kinh thành người địa phương, cùng với mặt khác việc vặt. Tài xế tuy rằng nghiêm túc ở lái xe, nhưng tâm lý sớm đã tò mò không thôi, thầm nghĩ này nữ hài cái gì địa vị, Thế nhưng làm Tào Phượng Lan như vậy quan tâm money ở tài xế trong ấn tượng. Tào Phượng Lan tính cách cường thế cũng không sẽ chủ động tìm ai nói cái gì. Mặc dù ở người quen trước mặt cũng là mỉm cười thong dong thoạt nhìn giống như một cái cao cao tại thượng phu nhân, nơi nào giống hiện giờ như vậy. Đối một cái nữ hài nhiệt tâm hỏi tới hỏi lui, hắn nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn mặt sau liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy này nữ hài lớn lên không tồi, chỉ là này tính cách cũng quá lãnh đạm. Liền hắn đều cảm giác được đối phương tựa hồ có chút không thế nào tưởng nói chuyện. Nhưng nhìn đến hứng thú bừng bừng Tào Phượng Lan, tài xế bảo trì trầm mặc, thẳng đến xe tới mục đích địa, tài xế mới đã mở miệng. Phu nhân, tới rồi. Tào Phượng Lan đang chuẩn bị nói làm Tô Linh trên đường nhớ tới, lại ý thức được chính mình đến bây giờ còn không biết đối phương tên. Nói lâu như vậy, còn không có hỏi ngươi tên. Này dọc theo đường đi, Tô Linh cơ hồ là tùy tiện ra tiếng ứng phó Tào Phượng Lan nói. Nghe được lời này, nàng ngước mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ta kêu Tô Linh, nói xong lời này, Tô Linh người đã đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống. Căn bản không đi xem, nghe được nàng tên sau hoàn toàn sửng sốt Tào Phượng Lan. Nàng nói nàng kêu Tô Linh, Tào Phượng Lan như thế nào cũng sẽ không quên tên này. Bởi vì Lư Nguyệt nàng biết như vậy cá nhân, theo sau lại đi kinh đại đợi đối phương nhiều ngày liền vì thấy thượng một mặt. Chỉ là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chỉ là tâm tâm niệm thấy người. Thế nhưng ở phía trước đã nhận thức, tâm tư thông minh nàng, đã là minh bạch, Tô Linh chỉ sợ đã sớm nhận ra nàng, chỉ là cố ý không nói cho nàng sao. Một loại bị lừa gạt bị trêu chọc cảm giác quanh quẩn trong lòng. Tào Phượng Lan chỉ cảm thấy trong lòng đổ hoảng hốt, tài xế nhìn đến Tô Linh rời đi, chính tò mò Tào Phượng Lan như thế nào đột nhiên không ra tiếng. Nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến nàng cực kỳ phức tạp biểu tình, liền nói, phu nhân, ngươi không sao chứ? Tào Phượng Lan chỉ là lắc lắc đầu, nàng ánh mắt nhìn về phía Tô Linh rời đi phương hướng, sau đó mỏi mệt dựa vào ghế trên, trở về đi. Tài xế không rõ nguyên do, chỉ có làm theo thay đổi phương hướng, hướng đường ra khai đi. Tô Linh xoay người mắt nhìn xa ra càng lúc càng xa chiếc xe, theo sau thu hồi tầm mắt, nàng tiếp theo nhìn về phía cách đó không xa lược hiện cổ xưa phòng nhỏ. Vào cửa trước cấp Cố Văn Bắc gọi điện thoại hỏi tình huống, biết được Lộ Trung đã đem thi thể mang đi, hơn nữa đem Phùng Mạnh ba người ân bài đưa về kinh đại khi, Tô Linh cũng yên tâm mà đi phía trước trở về trên đường. Tào Phượng Lan vốn là muốn gọi điện thoại báo nguy, nhưng bị Tô Linh ngăn trở. Lúc ấy nàng chưa từng có nhiều giải thích, nhưng nhìn ra được đối phương là có điều nghi hoặc, cho nên phòng ngừa đối phương tâm huyết dâng trào gọi điện thoại báo nguy. Hiện trường là cần thiết thu thập tốt, cắt đứt điện thoại. Tô Linh đi theo đẩy ra trước mặt cửa nhỏ, bước vào nhà. Ở thời khắc đó, nồng đậm dược thảo hương vị đó là xông vào mũi. Tô Linh đi theo nhìn lại, mới phát hiện nơi này giống như một cái thảo dược kho hàng. Giống như đường đi nhà ở, hai bên đều là bầy thảo dược. Tô Linh một bên hướng trong đi, một bên nhìn tới hai bên thảo dược. Nguyên bản chỉ là tùy ý đánh giá, nhưng nhìn nàng trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì liền ở này đó thảo dược chung, nàng thấy được vài loại nàng vẫn luôn muốn tìm lại không tìm được chủng loại. Hoài tò mò tâm tư đi đến cuối, mới phát hiện đường đi phía trước lại là một cái kéo dài tới sân. Trăm tới mét vuông sân sạch sẽ chỉnh tề, chỉ là lại bị bốn cái giác bày biện bốn cái hình chữ nhật sắt lá dương cấp chiếm cứ. Tô Linh qua đi khi, trong đó một cái chính mạo hiểm cổ cổ khói đặc, nàng nhướng mày nhìn lại, nàng người muốn tìm đang ở khói đặc bên trong, khụ khụ, khói đặc chung, lão nhân che lại miệng mũi, múa may tay áo rộng vẻ mặt không cam lòng nhìn trước mặt Thiết Dương. Hắn không nghĩ ra chính mình quá trình rõ ràng là dựa theo phối phương tới. Nhưng thử ba bốn thứ đều là một cái kết quả. Rốt cuộc là nơi nào sai rồi? Lão nhân một bên tắt đi phía dưới nhóm lửa khẩu, một bên đứng lên kéo ra Thiết Dương ngoại một cái bắt tay. Vừa mới chuẩn bị nhìn xem tình huống bên trong, bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm dọa hắn giật mình. Đây là lò luyện đan, ngoặc kép, hết chương.